Kinh hãi giả thoại Lữ Cát Cát. Chương 79, 79. Tài sản phi pháp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ tiếc, Yamamoto Akihiko đã tuyệt vọng chờ đợi thất bại, một cảnh tượng hoàn toàn trái ngược với những gì hắn tưởng tượng đã xảy ra. Những con thức thần mà hắn tự hào không những không thể phá vỡ bùa chú do Bắc Tuyền bày ra, mà ngược lại, chúng như những cuộn len rơi vào máy giặt lồng xoay, quấn quýt thành một khối với những phù văn đỏ tươi, xoắn vặn không ngừng. Trong lòng Yamamoto Akihiko đột nhiên nảy sinh một dự cảm kỳ lạ về điều không lành. Cảm giác này mạnh mẽ đến nỗi Yamamoto Akihiko không thể nào xem nhẹ được. Không đúng, hắn tự nhủ, có điều gì đó không ổn. Mồ hôi lạnh rịn ra trên trán Yamamoto Akihiko. Mặc dù trong lúc vội vàng, hắn thực sự không nhận ra cái bẫy mà Bắc Tuyền đã giăng ra, nhưng kinh nghiệm đối địch và cảm giác nguy hiểm mách bảo hắn rằng có lẽ mình đã bỏ qua một điều gì đó rất quan trọng. Vì thế, Yamamoto Akihiko không dám chần chừ, lập tức lại bấm tay quyết, một lần nữa thi triển. Thúc giục cho đám thức thần của mình, ngọn lửa xanh lam nuốt chừng bùa chú, mười mấy bóng đen kia lập tức trở nên càng thêm hung tợn một cách rõ rệt. Chúng điên cuồng giãy giụa trong bùa chú, tả xung hữu đột, cắn xé lẫn nhau, âm khí mạnh mẽ đến mức gần như ngưng tụ thành thực thể. Rõ ràng đang là giữa tháng 7, giữa mùa hè, lại là một căn nhà lớn không có điều hòa, vốn nên rất oi bức, nhưng vệ phục Uyên vẫn cảm nhận được một luồng hàn ý nguy hiểm đến dựng tóc gáy. Anh không tự chủ được mà ôm Bắc Tuyền trong lòng chặt hơn một chút. Bắc Tuyền nhẹ nhàng vỗ vỗ cánh tay vệ phục Uyên, ra hiệu cho trợ lý nhà mình buông mình ra. Yamamoto, năm nay anh 24 tuổi, đúng không? Cậu nhìn chằm chằm vào đám thức thần rối rắm trên đỉnh đầu, sau khi xác định mọi thứ như mình đã dự liệu, lại quay đầu nhìn về phía Yamamoto Akihiko. Với tuổi của anh mà nói, quả thật đã rất lợi hại rồi. Nói đến đây, Bắc Tuyền nhếch khóe môi, lạnh lùng cười. Tuy nhiên, không biết bây giờ anh còn có một thế thân nào khác không? Yamamoto Akihiko, không ổn, một giọng nói gào thét trong lòng hắn. Xong đời, mình tiêu rồi. Một cảm giác bất an và sợ hãi không nói nên lời bỗng nhiên bùng nổ. Yamamoto Akihiko không kịp nghĩ nhiều, lập tức bỏ mặc mười mấy con thức thần kia, rút thẳng thanh kiếm đeo bên hông, chém về phía Bắc Tuyền. Vệ phục Uyên đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Cùng lúc Yamamoto Akihiko rút đao, anh đã lao lên một bước dài, tiện tay túm lấy một vật trang trí hình tháp Eiffel trên tủ, đỡ lấy một đòn. Choang, một tiếng, đã chặn được lưỡi đao của Yamamoto Akihiko. Chết đi, Yamamoto Akihiko hai mắt đỏ ngầu, hét lớn một tiếng, chém ngang, dường như muốn chém người dám cản đường hắn thành hai đoạn. Vệ phục Uyên lùi lại một bước, tránh được nhát đao này, đồng thời đưa tháp Eiffel về phía trước, chính xác đẩy lưỡi đao của Yamamoto Akihiko ra. Hai người giao chiến với nhau, thế thân người dơm, thức thần, rồi là kiếm Nhật Bản sao? Bắc Tuyền ngẩng đầu nhìn đám thức thần đang xoắn xuýt thành một khối trên không trung, mở miệng chế nhạo Yamamoto Akihiko. Xem ra, anh cũng chỉ có ba chiêu ấy thôi. Nói xong, Bắc Tuyền lật cổ tay, rút ra bút khuynh quang vạn tượng. Trừ thỉnh chúng tiên quân, chấn nguyên linh thông, bài trừ trói buộc, gọi nhữ tên thật. Cấp tốc nghe lệnh, bang, Bắc Tuyền vừa dứt lời chú ngữ, tất cả mọi người ở đó đều nghe thấy một âm thanh như có thứ gì đó bị bẻ gãy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vệ phục Uyên và Yamamoto Akihiko cùng ngẩng đầu lên, liền thấy bùa chú mà Bắc Tuyền vẽ ra bỗng nhiên nổ tung như pháo hoa, hơn 10 con thức thần vốn đang quấn quýt lấy nhau cũng văng tứ tung trong làn xung kích. Yamamoto Akihiko, hắn quá mức kinh ngạc, đến mức không nói được một lời nào. Tiểu vệ, lúc này, vệ phục Uyên nghe thấy Bắc Tuyền gọi mình. Tránh ra, vệ phục Uyên không chút nghĩ ngợi, lập tức ném tháp Eiffel xuống, nghiêng người lao về phía sau, lăn ra xa chừng 3 mét. Nhanh chóng tạo khoảng cách với Yamamoto Akihiko. Giây tiếp theo, những con quỷ thức thần đang tán loạn kia bỗng nhiên bắn về cùng một hướng. Nhưng lần này, mục tiêu của chúng lại chính là chủ nhân của mình, Yamamoto Akihiko. Yamamoto Akihiko phát ra một tiếng kêu thảm thiết điên loạn, ném thanh võ sĩ đao trong tay, lảo đảo chạy ra ngoài cửa. Thế nhưng, tốc độ của đám thức thần nhanh hơn hắn rất nhiều. Mười mấy bóng đen đó trong khoảnh khắc bao vây Yamamoto Akihiko, chui vào từ mắt, tai, mũi, miệng hắn. À, tiếng kêu của Yamamoto Akihiko càng thêm thê lương. Hắn cuối cùng cũng nếm trải cảm giác tương tự những người đã bị hắn GTCST, cơn đau tột độ, cái lạnh thấu xương, nỗi sợ nghẹt thở và sự tuyệt vọng trong lúc hấp hối. Đông, Yamamoto Akihiko ngã xuống đất, hai tay mềm nhũn buông thõng, không còn nhúc nhích. Khuôn mặt vốn thanh tú của hắn bị chất lỏng đen đỏ bao phủ, hốc mắt khô quắt, hai con ngươi đã biến mất, càng nhiều máu đen vẫn không ngừng tuôn trào ra từ thất khiếu của hắn, rất nhanh tụ thành vũng máu trên sàn nhà. Và những con thức thần vừa tự tay GTCST chủ nhân đã chui ra từ tai, mắt, mũi, miệng hắn, màu đen nhánh như mực ban đầu đã phai đi rất nhiều, biến thành một màu xám mờ mịt. Những bóng hình màu xám đó lảng vảng trên thi thể Yamamoto Akihiko một lúc, rồi bay ra khỏi cửa, biến mất ở hai đầu hành lang. Vệ phục Win, này, chuyện này là sao? Anh nhìn vẻ chết thảm của Yamamoto Akihiko, dùng mình một cái, chỉ cảm thấy sởn tóc gáy. Người này, sao lại chết rồi? Bắc Tuyền Thu khuynh quang vạn tượng bút lại, là phản phệ, cậu cố gắng làm cho giọng nói của mình nghe tự nhiên hơn. Bùa chú trói buộc trên người thức thần của Yamamoto đã bị tôi phá, sau khi chúng được tự do, liền giết hắn. Bắc Tuyền không biết bản thể của những thức thần đó là gì, và Yamamoto Akihiko đã luyện hóa chúng như thế nào. Nhưng âm khí của chúng quá nặng nề, quá trình luyện hóa này chắc hẳn vô cùng tàn nhẫn. Vì thế, Bắc Tuyền đã nghĩ ra một phương pháp đơn giản hơn thay vì dây dưa với thức thần, tốn thời gian và công sức để tiêu diệt chúng. Chỉ bằng tìm cách phá bỏ sự trói buộc của Yamamoto Akihiko đối với chúng, trả lại tự do cho chúng. Những thứ này được luyện từ bí thuật thành âm oán chi khí khác với những con vật cưng thật sự, không phải là mèo hay chó ngoan ngoãn đáng yêu, cũng sẽ không bao giờ trung thành với chủ nhân. Một khi có cơ hội phá vỡ xiềng xích, chúng sẽ từ những thức thần dễ sai khiến hóa thân thành những kẻ báo thù đáng sợ, để xóa bỏ oán hận bị luyện hóa, bị nô dịch của bản thân. Tất nhiên sẽ tấn công trước tiên vào chủ nhân cũ. Quả nhiên, mọi việc diễn ra đúng như Bắc Tuyền dự đoán, những thức thần được cậu giải phóng đã lao vào Yamamoto Akihiko. Chỉ tiếc Yamamoto Akihiko đã tính toán kỹ càng, nhưng đến khoảnh khắc sinh tử, lại không có con rối thế thân thứ tư nào có thể thay thế hắn gánh chịu sự trả thù của thức thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên, đối với kết quả xử lý này, Bắc Tuyền thực ra không mấy hài lòng. Mặc dù cậu đã gậy ông đập lưng ông, dùng thức thần để xử lý Yamamoto Akihiko, nhưng hiện tại thực sự không còn sức lực để thu phục những thức thần đó. Vì vậy, Bắc Tuyền chỉ có thể mặc kệ mười mấy hung linh oán khí chưa tan hết chạy thoát ra ngoài, chỉ chờ ngày sau lại thông qua các con đường khác liên hệ với Hiệp hội Thuật pháp địa phương Texas của Hoa Kỳ, nhờ họ hỗ trợ dọn dẹp. Rốt cuộc, ngay cả muốn dọn dẹp tàn cục, cũng phải có. Sau này, trước đã, Bắc Tuyền tay như vô tình mà đặt lên ngực mình, cưỡng chế luồng huyết khí đang cuộn trào trong cổ họng. Nhưng mấy thứ này chạy mất, vệ phục Uyên chỉ về phía cửa. Thật sự không sao chứ? Ngực Bắc Tuyền bị đè nén, sợ mình nói thêm một chữ cũng không kìm được, chỉ gật đầu, khẽ đáp. Đáng tiếc cậu cho rằng kỹ thuật diễn của mình không tồi, nhưng vẫn bị vệ phục Uyên chú ý tới. Bắc Tuyền, vệ phục Uyên nhíu mày, đưa tay nắm lấy cánh tay cậu, chạm vào thấy lạnh buốt. Cậu có phải đang khó chịu trong người không? Gần như ngay lập tức khi vệ phục Uyên chạm vào cậu, sự kiên nhẫn của Bắc Tuyền đã đạt đến giới hạn. Cậu theo bản năng đưa tay che miệng, nhưng trước mắt tối sầm lại, hai đầu gối mềm nhũn, một ngụm máu trào ra, tí tách rơi xuống theo kẽ ngón tay cậu. Bắc Tuyền, tìm vệ phục Uyên trong nháy mắt như ngừng đập. Anh đưa tay đỡ lấy Bắc Tuyền đang lung lay sắp đổ, lo lắng hỏi. Cậu sao vậy? Chuyện gì đã xảy ra? Lúc này Bắc Tuyền tuy cố gắng chống đỡ không ngất đi, nhưng sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, mồ hôi lạnh ròng ròng, cả người như vừa vớt từ nước đá ra, tầm nhìn ít nhất 2/3 đều là màu đen, trong tai chỉ nghe thấy tiếng máu chảy ù ù đập vào màng nhĩ. Cậu tựa vào lòng vệ phục Uyên, cố gắng mấp máy môi, nhưng không phát ra được một chút âm thanh nào. Vệ phục Uyên nóng lòng như lửa đốt, không biết phải làm sao. Anh dứt khoát hạ quyết tâm, một tay bế Bắc Tuyền lên, đi nhanh đến góc phòng, đặt cậu lên giường. Bắc Tuyền, anh cúi xuống, đưa tay nhẹ nhàng lau khóe môi Bắc Tuyền, đầu ngón tay run rẩy dữ dội, giọng nói cũng hơi run rẩy theo. Cậu, vừa rốt cuộc làm sao vậy? Sau khi nôn ra được cục máu ứ đọng đã nhịn hồi lâu, Bắc Tuyền cảm thấy cảm giác tích tụ trong ngực thoáng giảm bớt một chút. Cậu nâng tay lên, nắm lấy ngón tay run rẩy của vệ phục Nguyên. Không, khụ khụ, không có gì. Bắc Tuyền khẽ ho hai tiếng. Để tôi từ từ. Vệ phục Nguyên kéo tấm chăn lông mỏng ở chân giường, phủi đi những thứ lộn xộn dính trên đó, đắp lên cơ thể lạnh buốt của Bắc Tuyền. Vậy cậu có muốn uống nước không? Vệ phục Nguyên, người có bộ não thẳng thắn trong một số khía cạnh, chỉ có thể nghĩ đến việc duy nhất mà anh có thể giúp. Để tôi đi rót cho cậu một ly nước ấm nhé. Bắc Tuyền lắc đầu, nắm chặt ngón tay của trợ lý nhà mình, không cho anh rời đi. Thế là vệ phục Nguyên chỉ biết luống cuống đứng bên mép giường, càng dùng sức nắm chặt tay Bắc Tuyền. Anh đợi như vậy ước chừng 10 phút. Được rồi, đợi đến khi cảm thấy mình đã thở lại được, Bắc Tuyền từ trên giường ngồi dậy. Tôi bây giờ đã khá hơn nhiều rồi. Nhìn đôi môi tái nhợt không chút huyết sắc của Bắc Tuyền, cùng với những vết máu lấm tấm dính trên cổ áo và vạt áo, vệ phục Nguyên rất muốn ấn cậu trở lại. Cậu chắc chắn không cần nằm thêm một lát sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bắc Tuyền lắc đầu, mượn sức vệ phục Nguyên nâng đỡ từ từ xuống giường. Mọi việc vẫn chưa xong, cậu nói, đưa tay sờ túi áo khoác bên trong có thuốc trị thương gia tân đưa cho cậu. Tù thần, còn có quỷ khuể quan trọng nhất, chúng ta đều chưa xử lý xong. Đang nói chuyện, ngón tay Bắc Tuyền run lên, chiếc bình sứ ngọc trắng nhỏ liền rơi xuống đất, lộc cộc lăn ra xa. Cách chương.